Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, bị làm đại tinh tinh vây xem, Dụ Tranh đã quên bản thân là thế nào ngủ, chỉ biết là cuối cùng mệt đến ý thức đều mơ hồ. Bóng đêm sâu nặng, vạn lại câu tịch, trong phòng nhất tràn ấm màu vàng đèn bàn còn chưa tắt. Nhợt nhạt nhàn nhạt quang rơi, bên tai tiếng hít thở đều đều. Chu Mộ Quân chậm rãi mở mắt ra, nồng đậm lông mi ở đáy mắt phúc tiếp theo tầng bóng ma. Che lấp còn chưa tiêu tán dục vọng, đôi mắt còn có điểm phiếm hồng. Hắn xoay người sườn nằm, xem lui ở trong ngực Thiên Hạ, nàng giống như mệt muốn chết rồi. Ngủ thật sự trầm, bởi vì hắn xoay người động tác, môi nàng vô ý thức mấp máy vài cái, không phát ra cái gì thanh âm đến. Chu Mộ Quân không tiếng động nở nụ cười. Ngón tay nâng lên điểm điểm nàng đỏ bừng cánh môi, tiểu cô nương cánh tay mềm yếu khoát lên trên cổ hắn. Đôi mắt khinh hạp, lông mi căn căn rõ ràng, giống triển khai cây quạt nhỏ từ, hắn lại nhịn không được nâng lên ngón tay, đầu ngón tay huýt chạm vào của nàng Vũ Tiệp, yêu thích không buông tay. Nàng hôm nay biểu hiện vượt quá hắn tưởng tượng, hắn vốn cho rằng nàng không vừa ý cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến. Trước kia nàng liền thường nói điệu thấp điểm hào, cho nên chưa bao giờ ở Weibo thượng chủ động nhắc tới hắn này bạn trai. Liên tính lần trước bị fan phát hiện, nàng cũng không có thừa nhận quá có bạn trai, bất quá cũng không phủ nhận, tình cảm lưu luyến thật sự cho sáng tỏ. Nàng giống như cũng không tức giận, còn cười híp mắt giơ lên di động đưa cho hắn xem. Cho hắn đọc fan nhóm nhắn lại. Đọc được khôi hài địa phương nhịn không được ôm bụng cười cười to. Thẳng hô phen thật tài tình, nàng thoạt nhìn là thật rất vui vẻ. Chút không chịu này ngôn luận ảnh hưởng, nghĩ đến này, Chu Mộ Quân khóe miệng ngoéo một cái. Thấu đi qua thân nàng khóe mắt, hắn cúi mâu xem nàng. Khinh thủ khinh cước cầm lấy trên bàn di động, mở ra máy ảnh, tay kia thì nắm giữ của nàng tay nhỏ bé. Đối với hai người nắm ở cùng nhau thủ vỗ chương ảnh chụp. Sắp 12 giờ, trên mạng thảo luận sôi nổi còn chưa có đánh xuống đi. Này hai vị có thể bái tin tức nhiều lắm. Trên cơ bản cách đoạn thời gian liền tuôn ra cái có liên quan tình cảm lưu luyến liêu. Còn có một nguyên nhân là Chu Mộ Quân thân phận đặc thù. Trước kia chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Lần này chuyện vừa ra. Mọi người đều nhớ kỹ đế đô Chu công tử như vậy cái thần tiên nhân vật. Liên quan cái khác kinh thành 16 thiếu cũng đi theo bị bái. Công tử bạn hữu nửa đêm ở vi tín đàn lý oán giận. Chu lão tam này bức cả ngày mặc kệ tầm thường sự. Bọn họ bị bái, về sau đi tán gái làm không tốt đều có cậu tử âm thầm chụp anh. Mà, ngư tiên tình cảm lưu luyến, này hot sớt bởi vì nhiệt độ tăng vọt. Thành công chen rớt tiền một gã, chiếm lấy hot search bảng thứ nhất, tối nay nhất định là cái không miên chi demonster bạn trên mạng rất hưng phấn. Các loại qua ăn rừng không được đến, tính toán đến cái trắng đêm cuồng hoan, đương sự ngủ trời đen kịt, không hề hay biết, có người lại khó có thể nhập miên. Trịnh Như là thật không nghĩ tới sự tình phát triển hội vượt qua mong muốn nhiều như vậy. Nàng trước đó cũng không rõ ràng Dụ Tranh fan biết nàng có bạn trai chuyện. Càng không biết, hiện tại fan khủng bố như vậy, có thể so với trinh thám, người người đều cầm kính hiển vi xem sự vật, nhỏ như vậy chi tiết đều có thể đào ra. Kết quả không chỉ có nhường thân phận của Chu Mộ Quân cho sáng tỏ. Liền ngay cả bọn họ toàn bộ luyến ái quá trình thời gian tuyến đều bị bạn trên mạng sửa sang lại. Dành mạch, nàng hiện tại chỉ may mắn chứng cứ tiêu hủy rất nhanh. Hẳn là không lưu lại cái gì dấu vết, chính không yên bất an. Di động tiếng chuông vang, thanh thúy tiếng chuông ở đêm khuya yên tĩnh trong phòng, có vẻ phá lệ đột ngột. Trịnh Như sợ tới mức thân thể run lên một chút, thấy rõ điện báo biểu hiện Phó Hạ Hàm, cả người cũng không tốt, nàng đem sự tình làm hỏng. Phó Hạ Hàm trước mắt khẳng định ở nổi nóng. Khả nàng lại không dám không tiếp điện thoại của nàng, cắn cắn môi, phẳng phất hạ quyết định bàn chậm gì gì cầm lấy di động. Ngón tay hoa hạ phím kết nối, chột dạ nói, uy, ta, ngu xuẩn, Phó Hạ Hàm đánh gãy nàng sắp xuất khẩu giải thích, cổ trách đổ ập xuống mà đến, đây là ngươi nói với ta, cam đoan làm cho nàng thân bại danh liệt, nàng thân bại danh liệt sao, ngươi làm cho ta tin tưởng ngươi, hết thảy giao cho ngươi tới làm, đây là ngươi cho ta đáp án, Trịnh Như, ngươi đến cùng ở làm cái gì quỷ, hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ ở cùng nhau. Cái kia nữ nhân ước gì huyên mọi người đều biết, ngươi khen ngược, trực tiếp giúp người ta một tay. Trịnh Như gắt gao cắn môi dưới, không dám giải thích, lại không dám phản bác. Bên kia, Phó Hạ Hàm lấy di động bám vào bên tai, ở trong phòng đi qua đi lại. Trịnh Như kế hoạch trước đó không từng nói với nàng, nàng lúc đó nói được định liệu trước, xuất phát từ tin tưởng nàng mới không hỏi đến. Đêm nay nàng mời trong công ty nhất chúng cao tầng ăn cơm. Muốn lẫn nhau quen thuộc, thuận tiện về sau cộng sự. Bữa ăn kết thúc về nhà, nàng mới phát hiện trên mạng chuyện. Vào lúc ấy tình thế đã không khống chế được, nàng nhúng tay cũng vô sự vô bổ. Chờ mắt xem bạn trên mạng một chút đào ra Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh ở chung từng chút từng chút. Chờ mắt xem mọi người cuồng hoan, Phó Hạ Hàm cắn răng. Lạnh lùng nói, người hiện tại tốt nhất cầu nguyện Chu Mộ Quân sẽ không thu sau tính sổ. Trịnh Như tâm không khỏi căng thẳng, trầm mặc hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng giải thích, ta làm rất cẩn thận, cái kia nói ra tài khoản đã gạch bỏ, hẳn là sẽ không tra được hữu dụng tin tức. Phó Hạ Hàm cười lạnh một tiếng, thầm than nàng hồn nhiên, ngươi đừng quên Yến Thiếu là làm cái gì. Internet khối này địa phương hắn tưởng tra chút gì sự rất đơn giản. Lấy Chu Mộ Quân cùng hắn giao tình, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không tìm hắn hỗ trợ. Quốc nội chuyện nàng là không biết, nhưng bọn hắn này đàn công tử ca tính nết nàng rõ ràng thật sự. Không trêu chọc thượng bọn họ thời điểm, một cái hai cái xem đều hiền hòa hảo ở chung. Phàm là gặp phải điểm cùng bọn họ dính lên quan hệ chuyện. Một cái so một cái thủ đoạn ngoan, Chu Mộ Quân liền càng không cần nói, như vậy lạnh lùng tuyệt tình một người. Phó Hạ Hàm lời nói dọa đến Trịnh Như, nàng ngay cả mặt ngoài bình tĩnh đều duy trì không đi xuống. Hai chân mềm nhũn, ngồi sững trên đất, lẩm bẩm nói, kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ, cho nên nói ngươi xuẩn. Phó Hạ Hàm không để ý nàng cảm xúc, trách mắng. Còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp. Cũng không gì hơn cái này. Ta gọi điện thoại tới chỉ là tưởng nói cho ngươi. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một mình ngươi làm. Theo ta không có bất kỳ quan hệ. Quản hảo của ngươi miệng. Trịnh Như nắm di động ngơ ngác nhìn trong hư không mỗ một chỗ. Ánh mắt không ngắm nhìn. Bên trong tất cả đều là kích động sợ hãi. Phó Hạ Hàm nói đúng. Nàng chưa từng nhúng tay qua chuyện này, thậm chí ngay cả trước tiên cảm kích cũng không từng, nàng có thể hái sạch sẽ, mà nàng, mới là chỉnh sự kiện bày ra giả. Dụ Tranh này một giấc ngủ phá lệ trầm, tỉnh lại đã nắng chiếu rực rỡ, nàng mơ u bàn tay khoát lên cái trán mị một lát, mới nhớ tới tối hôm qua sự tình còn không thấy được đến tiếp sau. Lập tức trợn to mắt ngồi dậy, cầm lấy đầu giường di động. Một đêm đi qua, nàng Weibo hơn vài vạn fan, tất cả đều là nhìn đến tối hôm qua nói ra sau tiến đến ngắm cảnh đánh đạp người qua đường phấn. Tư Tín cùng Ngải Đặc cũng chưa từng có nhiều, liền ngay cả của nàng Vi Tín cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều là đồng học bằng hữu thân thích hỏi, của nàng đại học cùng lớp đồng học đã sớm biết nàng có bạn trai. Tốt nghiệp tụ hội thời điểm Chu Mộ Quân đi lại tiếp hắn. Đại gia cũng đều gặp qua hắn bản nhân, chỉ là không nghĩ tới hắn thân phận đáng sợ như thế. Hiện tại mọi người xem đến trên mạng nói ra, đều đang hỏi nàng bạn trên mạng nói đến cùng có phải không phải thật sự. Các học sinh, thân phận tin tức đều đào ra, bản thân nhìn xem chỉ biết là thật là giả, đừng tới hỏi ta thôi. Dụ Tranh ngã vào trên giường kêu rên, để cho nàng lo lắng là... Nhà ăn bên kia làm sao bây giờ? Tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ sao? Bạn trên mạng đã ở trên mạng theo ra tuyên ngôn. Có hay không tổ đội tiến đến Mộ Ngư nhà ăn thân? Cùng nhau nha, nói không chừng có thể ngẫu ngộ Chu công tử cùng Ngư tiên, cứ như vậy. Nhà ăn sinh ý so trước kia càng hot là chuyện tốt. Nhưng của nàng tư nhân không gian liền càng hẹp, Vi Tín nêu lên âm hưởng cái không ngừng, Dụ Tranh phiền chán rầm rì một tiếng, cầm lấy xe monster phòng ngủ đàn lý theo tối hôm qua liền bắt đầu thảo luận. Đến bây giờ còn không ngừng lại, Dụ Tranh yên lặng châm chọc, các ngươi đều không cần ngủ sao? Tê Tiểu Quả, lần đầu tiên có loại này người bên cạnh bị toàn dân thảo luận thể nghiệm. Thực tân kỳ, ta cùng đồng sự nói Ngư tiên là ta tỷ nhóm nhi. Các nàng còn không tín đâu, cho đến khi ta xuất ra cùng nàng chụp ảnh chung. Hiện tại các nàng đều cầu ta cung cấp bát quái, hình lộ. Ta liền hoàn hảo, bên người nam đồng sự tương đối nhiều. Không vài cái bát quái, Lữ Gia Hân. Các ngươi không sai biệt lắm được à. Thu liễm một chút, cá lớn đều bị dọa đến không dám mạo hiểm phao, xem đến nơi đây. Dụ Tranh trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, nghĩ rằng vẫn là lão phụ thân đối nàng tốt nhất. Quá cảm động, Lữ Gia Hân còn nói. Các ngươi biết không, ta tối hôm qua ở Weibo thượng bảo hai người bọn họ luyến ái việc nhỏ. Cư nhiên tăng 2000 phấn. Ha ha ha, của ta fan rốt cục phá 3 vạn. Dụ Tranh, cảm động cái giám, nàng quyết đoán rời khỏi Khuy Bình, mới phát hiện một cái khác đàn cũng đồng dạng náo nhiệt. Là bọn hắn Mộ Ngư nhà ăn công tác đàn, màu đỏ tiểu vòng tròn lý tin tức biểu hiện 99 cộng. Nàng nhịn không được mở ra xe monster đào tĩnh tĩnh, lão bản tàng quá sâu. Chúng ta gặp qua Chu tiên sinh nhiều lần như vậy, vậy mà mới biết được thân phận của hắn. Tô Dĩ Mạt, đúng vậy, ta chỉ biết là Chu tiên sinh là cái kẻ có tiền. Không nghĩ tới Emily, tổng tài, có chút bị dọa đến, Lâm Duyệt, ta tối hôm qua vây xem ăn qua đến rạng sáng 2 giờ. Hôm nay một ngày muốn không tinh thần, Đào Tĩnh Tĩnh. Cộng một Tô Dĩ Mạt, cộng một Liêu Dư Khanh, phát sinh chuyện gì sao? Khổng Vân, Thẩm Ngụy, Lâm Văn Nghị bọn họ cũng không rõ. Phát ra vài cái dấu chấm hỏi. Quả nhiên nam sinh thông thường đều không làm gì chú ý loại này bát quái. Cho dù tối hôm qua Huyên Toàn Võng đều biết, hot search đăng một cái lại một cái. Bọn họ vẫn là hào không biết chuyện. Đào Tĩnh Tĩnh đơn giản đem tối hôm qua chuyện nói một chút. Liêu Dư Khanh nghe xong phản ứng cũng thật kỳ lạ. Ha ha, lão bản thực chuyên nghiệp. Hy sinh bản thân vì nhà ăn sao nhiệt độ đánh quảng cáo. Chúng ta kế tiếp có vội, mọi người. Dụ Tranh bình tĩnh phát ra một cái tin tức. Còn có nhan tâm tán gẫu. Muốn buôn bán đồng chí nhóm. Đàn lý nháy mắt an tĩnh lại. Ai, Dụ Tranh đưa điện thoại di động màn hình ấn tắt. Thật dài thở dài một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Chu Mộ Quân lau tóc một thân nhẹ nhàng khoan khoái theo bên trong xuất ra. Vừa rửa mặt, thái dương vẫn là ẩm, hắn nhấc lên lông mi xem nàng, đôi mắt trong trẻo rạng rỡ, như là thủy tẩy quá thông thường, hiện ra vài phần vô hại. Dụ Tranh nhìn xem đau đầu, vì sao đồng dạng là đương sự. Hắn liền một điểm phiền não đều không có, nàng bên này lại một đống chuyện phiền toái, như thế nào? Chu Mộ Quân nắm khăn lông sát quá lỗ tai, cất bước hướng nàng đến gần, Dụ Tranh sườn nằm gối lên bản thân trên cánh tay, mí mắt cúi xuống dưới, mím mím môi, suy nghĩ hôm nay ta còn có thể hay không đi trong phòng ăn, sẽ bị làm đại tinh tinh vây xem đi. Chu Mộ Quân nhẹ một hơi. Hoàn hảo nàng không là hối hận cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến. Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay đem hồ ở trên mặt nàng sợi tóc vén lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng. Mặt mày, muốn ta ở nhà cùng ngươi sao? Dụ Tranh dương mâu, kia đổ không cần, nàng chính là cảm thấy có chút buồn rầu. Thuận miệng châm chọc một chút, sao có thể yếu ớt đến cần nhân bồi nông nỗi? Nhìn thoáng qua thời gian, nàng nhắc nhở nói, đều 8 giờ hơn, ngươi còn không đi công ty. Chu Mộ Quân cúi mâu xem đồng hồ, quả nhiên đã 8 giờ 20. Hắn cúi người hôn hôn của nàng môi, mới đứng dậy đi ra ngoài. Tiền vài lần tiểu vương thư ký chờ ở dưới lầu khi gọi điện thoại đến thúc giục bị mắng quá. Từ đó về sau hắn học thông minh. Tiểu Chu tổng vui khi nào thì xuất ra liền khi nào thì xuất ra. Hắn chờ là được, gặp người đi tới, hắn mới xuống xe kéo ra cửa sau xe. Vừa ngồi trên xe, Yến Bắc điện thoại liền đánh đi lại. Chu Mộ Quân, trà được, Yến Bắc tựa hồ ngủ không ngon giấc, tiếng nói có chút câm, rút một đêm yên dường như, a, trà được, một người tên là Trịnh như nữ nhân là Mani cô gái này ai vậy? Ngươi cự tuyệt quá ái mộ già, Chu Mộ Quân không nói qua đối tượng cũng không chơi đùa nữ nhân điểm này các huynh đệ đều biết đến. Dụ muội muội là hắn đời thứ nhất, cho nên hẳn là không tồn tại cái gì bạn gái trước cũ tình nhân linh tinh tình nợ. Đối phương quả thật là cái nữ, có thể là hắn đã từng cự tuyệt quá nhân gia theo đuổi. Nhân gia ghi hận trong lòng, ngươi nói ai? Chu Mộ Quân sửng sốt hạ, sự tình phát sinh sau trong lòng hắn còn có cái đoán. Cho rằng người khởi xướng là Phó Hạ Hàm, thế nào không là, Trịnh Như, là tên này đi. Yến Bắc lại nhìn cấp dưới đưa qua tư liệu. À đúng, chính là người này, đi. Ta đã biết, Chu Mộ Quân nói. Sẽ giúp ta cái vội, Yến Bắc sửng sốt, chửi ầm lên, ta mẹ nó là ngươi Chu lão tam người hầu sao? Cút ngươi nha, lão tử vì ngươi điểm ấy phá sự tối hôm qua chỉ ngủ từ mấy giờ? Chu Mộ Quân, Nga Thanh, thầm nghĩ, ta tối hôm qua cũng ngủ từ mấy giờ? Thế nào sáng nay đứng lên vẫn là thần thanh khí sảng? Hết chương.